Chương 54, dài dạ đổ VSC và bỏ dễ ổng, khen thưởng tăng thêm chương tiết. Vốn cho là có thể bữa ăn ngon dừng lại vị trí bèn phát ra ôm một tiếng rên rỉ, thì ở bỉm tại trên người của nó trực tiếp nổ tung. Quấn quanh lấy ẹn tỉ ổng vì nẹ hiệp cu nở dê đã mất đi trói buộc năng lực, bay ngược mà ra về sau chiến đấu không thể. Thật là lợi hại hỉ ở bỉm lần này là ta chủ quan huấn luyện ra thu hồi vị trí bèn. Ấy gì sẽ giúp ta báo thù sau lưng một vị khắc nam tính huấn luyện ra đứng dậy. Đem một cái bổ kẻ bản nắm trong tay, đối Lạc Ninh cùng mẹ ấy nói ra, kế tiếp, các ngươi ai đến nhìn vừa mới chiến đấu, mẹ ấy vô cùng đáng thương nhìn về phía Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ. Nàng là hoàn toàn tân thủ A, nhận lấy Sơn Y Vi về sau, liền không có đặc biệt nhằm vào huấn luyện qua. Ngay cả Mỉn Xì Nổ cũng chỉ là tuổi thơ bạn chơi mà thôi. Thực lực của đối phương rất rõ ràng là không tệ. Tối thiểu không phải loại kia tùy tiện có thế nhìn thấy hàng thông thường sắc, mẹ tự nhận là khẳng định đánh không lại. Mẹ ơi, đi thôi. Bất kể như thế nào, huấn luyện ra là muốn mặt đối với chiến đấu. Lạc Ninh nhìn xem mẹ con mắt màu xanh lam, đối nàng vô cùng đáng thương ánh mắt làm như không thấy. Tân thủ, không phải liền là tại lần lượt trong rèn luyện trưởng thành sao đối diện mấy vị huấn luyện ra cũng không tệ lắm, cũng không phải là một chút cao ngạo hoặc là vô nào huấn luyện ra. Thốt ra Sở Nỉ Vì, nhờ vào ngươi mẹ ấy đối đứng ở bên cạnh Sở Nỉ Vì nói ra. Đang chống nạnh, vung lấy la cây trạng cái đuôi Sở Nỉ Vì lòng tin tràn đầy đứng ở trên chiến trường. Sở Nỉ Vì, rắn cỏ bổ kẻ mần. Có ý tứ sách. Viện xuất ra đầu tiên làm ở nổ vã địa khu chiêu bài ngự ba trong nhà, thảo hệ nó luôn luôn giữ vững tỉnh táo, không bị bất kỳ cái gì sự vật dao động, lấy cái đuôi bên trên lá cây tiến hành xỉn thẻ xỉn sinh ra năng lượng. Hắc là ở nổ và địa khu ngự ba trong nhà thảo hệ bổ kẹ mẩn A, mặc dù rất là hy hữu. Nhưng là, ta liền không khách khí lạc đối diện huấn luyện ra trông thấy Sơn Nỉ Vì về sau, lập tức móc ra mình bổ kẹ để xem xét. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra tiếu dung về sau vung ra trong tay bổ kẹ bản. Đi thôi, bảo bối của ta một cái tông màu đỏ bổ kẹ mẩn từ bổ kẹ bản bên trong nhảy ra ngoài. Lại là thả ra một cái nhỏ bé động lòng người vùn tích. Lần trước là các ngươi trước công, lần này đến phiên ta mặc dù đối mặt chính là một cái nhìn manh manh đát thiếu nữ khả ái, nhưng là thanh niên cu nở dê không khách khí, trực tiếp giành lấy trước công, hét lớn, vùn tích, dùng phi giờ sở tín đốt nó hắn hơi có chút hạ giận kêu la nói, cho A càng vịt trí bẻn báo thủ vùn tích lập tức từ trong miệng thốt ra một đạo tráng kiện ngọn lửa, lửa này lưỡi không ngừng lăn lộn xoay tròn lấy tạo thành một vòng xoay khổng lồ, hướng về sơ nỉ vì đánh tới. Mặc dù đối phương là khắc chế mình hòa hệ, Sơ Nỉ Vì cu nở dê vẫn là hai tay chống nạnh, lẳng lặng cùng đợi mẹ ấy phân phó. Tránh đi sử dụng dạ dỗ lịp mặc dù là tân thủ, nhưng dầu gì cũng là có thể độc lập đi ra lữ hành huấn luyện ra, dù cho kinh nghiệm thực chiến không thật là tốt, nhưng quan sát giữa sân hình thức, đơn giản ra lệnh vẫn là có thể nắm giữ. Sơ Nỉ Vì nghe thấy về sau, siêu một cái nhanh nhẹn vô cùng nhảy ra. Lan lộn hỏa diễm khó khăn lắm từ bên cạnh của nó đảo qua, không có bối rối chút nào, vây đuôi một cái, mở ơ y chu cờ đảo là cây liền xoay tròn lấy phóng tới vùng tích. Phanh phanh phanh mặc dù kỹ năng tổn thương không đủ, hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng là la cây mang theo lực trùng kích cũng rất tốt đem nhẹ nhàng linh hoạt vùng tích đánh lảo đảo lui lại, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Phi giờ sở tìn lập tức cu nở dê tiêu tán không thấy. Phản ứng cũng không tệ lắm mà bất quá. Lần này cũng không có vận tốt như vậy bà bối, liên tục sử dụng ém bở tán thưởng một cái sờ nỉ vì tốc độ về sau, đối diện huấn luyện gia định dùng lớn diện tích kỹ năng. Vùng tích thật sâu hút vào một hơi, lần nữa phun ra lại là hình quạt từng đóa ém bở sờ nỉ vì, tiếp tục dạ dỗ lịp không có rất tốt đối mặt phương pháp, sờ nỉ vì chỉ có thể lần nữa vung ra từng mảnh lá cây. Bất quá, tại gặp phải ém bở về sau, rất nhanh liền bị thiêu đốt. Từng đóa ẻm bờ đánh trúng Sơ Nỉ Vì, liên tục tổn thương làm nó đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Sơ Nỉ Vì. Đem bổ kẹ mẩn thu hồi, mẹ chu miệng nhỏ nhìn về phía Lạc Ninh không có việc gì, lần sau tiếp tục cố gắng, đối phương là hỏa hệ, không phát huy ra sức chiến đấu không thể tránh được Lạc Ninh đối thiếu nữ sử xuất sờ đầu một cái kỹ năng, thành công đem thiếu nữ bi thương xóa đi. Thiếu niên nha. Lần này liền thừa hai chúng ta duy nhất nữ nhân đứng dậy, một cái ủn trạ bản giữ tại trong tay nàng, một thắng một thua, chúng ta chiến đấu đem quyết định bổ kẻ mẩn tệ thuộc về nha giải ra đồ, về để chiến đấu đối nhỏ bên kia sông hô hô một tiếng, tại đối diện ba người trong ánh mắt, to lớn giải dạ đổ từ dòng sông bên trong lao đến. Phía sau hai cái huấn luyện ra không tự chủ được rút lui một bước. Rất lợi hại giải dạ đổ A nữ nhân nhìn xem giải dạ đổ to lớn hình thể, chật chật tán thưởng một tiếng, ném ra tay bên trong ủn trà bản. Như vậy, chúng ta bên này cũng là thủy hệ nha đi thôi. Và bỏ dệ ổng từ ủn trà bản bên trong phóng xuất ra một cái mười phần ưu nhã nhưng lại đặc biệt cường tráng và bỏ dệ ổng, xem xét liền trở cấp khá cao dáng vẻ. Trông thấy giải dạ đổ về sau, nó chần chờ thoáng lui về sau một bước nhỏ. Đe dọa đặc tính phát huy tác dụng. Nàng mang theo nữ tính đặc hữu ghen ghét, không cam lòng nhìn một chút một bên an tĩnh sạp di nạ, sau đó sông Lạc Ninh bay ném đi một cái bay ra, hoạt bát nói nói, trước công cũng làm cho ngươi a gửi ra đồ, thì dồ tùm Lạc Ninh chính nhân quân tử, không có chút nào đối cái này bay ra có một tia dao động. Đã đối phương cho mình trước công, hắn liền lập tức ra lệnh. Giải dạ đồ thể lực 10 phần sung túc, cho dù là thăm dò tính công kích, cũng là hỉ dồ tùm loại này cao cấp kỹ năng. Chúng ta bên này cũng thế, vạ bỏ dệ ổng, thì dồ tùm vạ bỏ dệ ổng lập tức làm xong tư thế chiến đấu, miệng há ra, từ tú khí trong mồm vờ ơ y ma tiêu xạ ra một đạo phá lệ tráng kiện to lớn hỉ dồ tùm, hai dòng nước rất nhanh liền đụng vào nhau. Bởi vì là giải dạ đổ ra tay trước công kích, đụng nhau vị trí rất rõ ràng tới gần vạ bỏ dệ ổng bên kia. Nhưng là, cho dù là công kích đến hàng một điểm, đối phương thời khắc này thành thế vợ ơ y ma cùng giải dạ đổ cu nở dê tương xứng Lạc Ninh lúc này nghiêm túc. Cái này tóc vàng đại tỷ tỷ xem ra không phải bình thường huấn luyện ra A hai cái dùng đều là hì rổ vùn kỹ năng, rất rõ ràng không cách nào phát động bạo tạc hiệu quả, cho dù là tới gần đối phương cũng không hề có tác dụng. Nhưng là Lạc Ninh giải dạ đổ thể lực tuyệt đối thì tốt hơn cùng người hao tổn không quan trọng liên tục không ngừng kịch liệt dòng nước phóng tới vạ bỏ dệ ổng. Vạ bỏ dệ ổng, triệt hồi kỹ năng đi. Đối phương huấn luyện ra không có chút nào lo lắng phân phó, cười nhìn về phía Lạc Ninh, đủ tật líp.